Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, phân biệt. Xôn xao tương đương, Đường Ngạo một nhóm đi được rất gấp. Một lát liền không có thân ảnh. Sông Mậu Thủy bờ bên kia trống rỗng. Yên tĩnh trên cầu trầm mặc một lát sau. Biển người triệt để sôi trào. Đi, không hổ là Đông Vương A. Quả thật cao minh. Ngay cả kia Đường Ngạo gặp đều chỉ có thể đi vòng qua. Một tên thiếu niên nhìn qua Lam Vi kia mảnh khảnh thân ảnh. Ánh mắt bên trong còn có sợ hãi thán phục. Ngay tại cái này mậu nước trên cầu chúng thiếu niên. Nguyên lai còn có một số nhỏ căn bản cũng không nhận ra Lam Vi. Nhưng qua chiến dịch này. Tất cả mọi người nhớ kỹ cái này nhìn nhu nhu sợ hãi phảng phất giống bé thỏ trắng người vật vô. Hại thiếu nữ. Lật tay diệt cái lỗ tai lớn. Uy hiếp Đường Ngạo. Đông Vương chi danh tên đến thực quy. Đại ca. Chúng ta cũng đi thôi. Hồng Quân liền nói. Ánh mắt nhìn qua kia sột sột soạt soạt chính một mặt hưng phấn nắm chặt dây sắt qua sông các thiếu. Niên. Đông đảo qua sông các thiếu niên phần lớn vẫn là nơm nớp lo sợ. Dù sao mặt cầu bị triệt bỏ 7-8 khối. Không cẩn thận trượt xuống sông Mậu Thủy đi đó chính là thần tiên đều cứu không được. Đi thôi, Tiêu Mặc thuận miệng nói. Có chút buồn cười mà nhìn xem trước mặt Lam Vi. Giờ phút này nàng chính dán tại dây sắt bên trên. Chán khẩn trương trái phải nhìn quanh. Trắng nõn tay bởi vì dùng quá sức thậm chí đều có thể nhìn thấy ngọc thủ trên lưng gân xanh. Lấy thực lực của nàng về phần này sao? Tiêu Mặc không khỏi im lặng. Theo Tiêu Mặc cái này gần như địa ngục chi cầu sông Mậu Thủy kỳ thật liền là một chương bắt cá lưới. Mười mấy vạn thiếu niên liền là trong đó cá. Cá con bỏ qua, lưu lại cá lớn, mà Lam Vi thực lực. Không hề nghi ngờ, tuyệt đối là cái này mười mấy vạn cá lớn bên trong cái đầu lớn nhất kia mấy đầu một trong. Hẹn sau nửa canh giờ, Tiêu Mặc Hồng Quân Lam Vi một nhóm cuối cùng là hữu kinh vô hiểm đi qua cái này mậu nước cầu. Trên thực tế Đường Ngạo triệt tiêu cầu tấm kia một đoạn đã là mậu nước cầu phần đuôi. Bây giờ nghĩ đến, kia một túi lớn đá vụn hiển nhiên cũng là Đường Ngạo một nhóm lên bờ về sau nhặt được. Là mưu đồ đã lâu. Đông Vương, Tiêu Mặc, vậy bọn ta xin từ biệt. Một thân lấy ra thú quần cọc nhìn có chút lão thành thiếu niên hướng Tiêu. Mặc một nhóm vẫy tay từ biệt. Sau lưng hắn còn trùng trùng điệp điệp đi theo một đám tất cả đều một mặt chờ mong mà nhìn xem Tiêu. Mặc chừng vài trăm người đội ngũ. Đông Vương, lần này nhưng nhờ có ngươi. Nếu không phải ngươi trượng nghĩa xuất thủ. Chúng ta coi như, chấm ngoặc kép, tại gia thú thiếu niên bên cạnh. Không ít thiếu niên đều là một mặt vẻ cảm kích nói lời cảm tạ. Đông Vương, gia nhập chúng ta đi. Tại mảnh này không gian quỷ dị bên trong. Đoàn người cũng coi là có thể chiếu ứng lẫn nhau. Không, không khách khí. Lam Vi có chút câu nệ lắc đầu. Đối nhiệt tình như vậy. Nàng hiển nhiên vẫn là không thích ứng. Gia thú thiếu niên có chút thất vọng thở dài. Đành phải dẫn theo mấy trăm người đội ngũ im lặng rời đi. Qua sông Mậu Thủy liền là Đại Sơn. Tiêu Mặc một nhóm ba người giờ phút này ngay tại một tòa địa thế hiểm trở chân núi. Trên núi đại thụ che trời. Thỉnh thoảng có không biết tên chim tước kêu to. Chân núi lối rẽ rất nhiều. Bởi vì là tại chân núi. Xà hồ núi bị che chắn. Cái này 7 cong 8 quấn. Không cẩn thận rất dễ dàng mất phương hướng. Ta phải đi. Ba người sóng vai mà đi. Lam Vi đi tại Tiêu Mặc bên trái. Thân thể mềm mại hơi hơi dừng một chút. Mở miệng nói. Thanh âm e sợ nhu vẫn như cũ. Nghe không ra vui buồn. Vì cái gì? Hay chúng ta cho ngươi làm hộ vệ còn không tốt sao? Tiêu Mặc khẽ cười nói. Ngoẹo đầu nhìn xem Lam Vi. Đối với Lam Vi, Tiêu Mặc luôn có một loại cực kỳ cảm giác kỳ quái. Tựa như là tại rất nhiều năm trước liền nhận biết giống như. Một loại giống như đã từng quen biết cảm giác quen thuộc. Nhưng trên thực tế Tiêu Mặc bây giờ cũng mới 14 tuổi. Trừ bỏ bị thế ngoại thiên người bắt đến mảnh không gian này bên ngoài. Cơ hồ đều không có từng đi ra ngoài thạch trấn. Làm sao có thể gặp qua Lam Vi? Đúng a, cùng một chỗ đi. Hồng Quân ồm ồm địa đạo. có cái mạnh như vậy thực lực Mỹ thiếu nữ kết bạn. Ai không thích? Không được, ta thích một mình. Lam Vi trầm mặc một hồi, nói khẽ, chợt hướng Tiêu Mặc, Hồng Quân hai người phất phất tay, quay người đi hướng chân núi bên trái một cái ngã ba. Đại ca, còn nhìn a, y người đã đi xa thật lâu nha. Chấm ngoặc kép, Hồng Quân lấy cùi trỏ đẩy nhìn qua Lam Vi rời đi đường rẽ cuối cùng kinh ngạc sơ thẩm Tiêu Mặc. Tề Mi lộng nhãn nói, ca, ngươi có phải hay không coi trọng cô nàng này rồi? Coi trọng cùng ta nói a, ta đi giúp ngươi bắt tới. Đừng nói mò, ta cũng mới thấy qua nàng hai lần. Tiêu Mặc sờ mũi một cái, chợt bĩu môi, ngươi bắt nàng, ngươi đánh thắng được sao? Ây, Hồng Quân cứng lại, ngượng ngùng gãi gãi đầu. Nếu bàn về thực lực, Hồng Quân mặc dù ra dày điểm, khí lực cũng lớn, nhưng chỉ sợ căn bản đều không gần được Lam Vi thân. Lam Vi thế nhưng là luyện kinh cảnh giới cao thủ, mà lại Tiêu Mặc đoán chừng, sợ là tại luyện kinh cảnh giới bên trong đều xem như rất mạnh cao thủ. Cường huyết cảnh, luyện kinh cảnh, tế xương cảnh, ba cái cảnh giới đều là làm thân thể mình khỏe mạnh giai đoạn. Nhưng mỗi một cảnh giới trên thực lực khác nhau còn là rất lớn. Luyện trải qua viên mãn cao thủ đã đả thông toàn thân tám đầu chủ mạch. Cầu thông thiên địa chi kiều, hái hoa phi diệp, trong nháy mắt đả thương người ở vô hình. Như kia 17, tùy tiện bắt một nắm lá cây đều có thể tại trong khoảnh khắc diệt trấn thủ vệ đội. Cái này bên trong ở giữa chênh lệch không phải một điểm nửa điểm. Mà tế xương cảnh liền càng không tầm thường. Tế xương tên như ý nghĩa, liền là tế luyện toàn thân xương đầu, thân thể xương, hai tay xương, hai chân xương, chung 6 khối xương, để toàn thân xương cốt càng cường kiện hơn, càng hợp tại đạo quá trình. Đã là tế xương, cũng có thể là hoán cốt, thay đổi thân thể của mình phàm thai, tiến tới bổ sung một khối cường hoành xương thú, như thượng cổ cự long xương, viễn cổ bạch hổ xương các loại. Truyền thuyết liền có người tề tựu 4 khối xương rồng, gần như long nhân tồn tại, trong cái nhấc tay nhấc chân có được khó lường uy năng. Chỉ bất quá quá trình kia cùng với gian nan, nhất định phải sinh sinh lột bỏ xương cốt của mình, bổ khuyết thêm xương thú khe hở tiếp. Loại thống khổ này có bao nhiêu người có thể chịu đựng? Huống hồ, tại đương thời, giống thượng cổ cự long, bạch hổ loại hình viễn cổ thiên yêu cấp bậc yêu thú cơ hồ đều đã tuyệt tích. Đúng rồi Hồng Quân, một mực không hỏi ngươi năm nay bao nhiêu tuổi a? Hai người sóng vai mà đi. Tiêu Mặc chợt mở miệng hỏi, ta là Hồng Hoang lịch 1998 năm 992 tháng 4 26 sinh. Năm nay 13 tuổi rưỡi. Trên thực tế ta cũng không biết mình nhiều lớn. Chấm ngoặc kép, Hồng Quân đáp. Chợt thanh âm trầm thấp xuống, ta là cô nhi, ta chỉ biết là ta dưỡng phụ họ Hồng, cho nên ta cũng đi theo họ Hồng. Sinh nhật của ta cũng là ta dưỡng phụ nói cho ta biết. Về phần cha mẹ ruột của ta, ta ngay cả một tơ một hào mơ hồ ấn tượng đều không có. Tiêu Mặc tiếng lòng chợt trùng điệp sợ bỗng nhúc nhích, hắn không khỏi quay đầu nhìn về phía Hồng Quân bên mặt, bầu trời thủy chung là u ám. Không gió cũng không mưa, tối tăm mờ mịt lại cực kỳ nóng rực, ánh nắng xuyên thấu qua trên ngọn núi lớn pha tạp lá cây, đánh vào Hồng Quân đen nhánh mà góc cạnh rõ ràng trên gương mặt. Tại Hồng Quân trên mặt, Tiêu Mặc nhìn không ra có bi thương hay là thống khổ cảm xúc, có chỉ có kiên nghị cùng một tia đối vận mệnh bất công kiệt ngạo. Tiêu Mặc không nói gì, nặng nề mà vỗ xuống Hồng Quân bả vai. Trầm mặc nửa ngày mới mở miệng nói, chúng ta rất giống, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, mũ, ca vất tượt bài GH Huyền Linh, xin đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương để con vất tơ có động lực làm việc TKS. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.